Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, rời đi Hoàng Cung, cao cao dưới Hoàng Thành, Hoa Lưu Ly quay đầu mắt nhìn thành này tường đại môn, nàng muốn rời đi, từ đó về sau, Hoa Thánh Quốc không còn có Tam Công Chúa, hiện tại nàng là Hoa Lưu Ly. Chỉ là một người bình thường. Hoa Lưu Ly cảm giác trên thân chợt nhẹ, một loại giải thoát cảm giác dâng lên. Thật tốt, không cần gánh vác công chúa danh nghĩa, cũng không cần gánh vác thiên hạ thương sinh chức trách. Nàng chỉ muốn sinh hạ đứa bé này, sau đó cho hắn một cái hạnh phúc nhà, còn có cho chỉ ca ca chữa khỏi tổn thương. Dạng này nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Bảo bảo, mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hoa Lưu Ly sờ lấy phần bụng, ngữ khí kiên định nói. Nàng không có mang một kiện đồ vật ra. Hoa Lưu Ly cười khổ một tiếng, nàng cái này có tính không tịnh thân xuất cung. Được rồi, không phải có câu nói gọi mình tuyển đường quỷ cũng muốn đi đến. Nàng nhất định phải cười đi đến mới là công chúa, vân vân. Tại Hoa Lưu Ly đi một đoạn đường về sau, nghe một cái thanh âm quen thuộc đang gọi nàng. Khổ Mục, sao ngươi lại tới đây? Hoa Lưu Ly kinh ngạc nhìn xem cõng hành lý chạy mồ hôi rầm rề Khổ Mục nói. Công chúa, ta cầu nữ hoàng bệ hạ, để nô đi theo ngươi. Dạng này cũng tốt chiếu cố công chúa. Khổ Mộc biết Hoa Lưu Ly bị đuổi ra cung về sau, trong lòng cũng một mực không bỏ xuống được. Hắn yêu công chúa, nguyện ý một mực hầu hạ nàng, tại bên người nàng làm cái nô. Dạng này cũng có thể một mực yên lặng thủ hộ lấy công chúa. Dạng này cũng coi là một niềm hạnh phúc đi. Đừng gọi ta công chúa, ta đã không phải là công chúa, gọi ta Ly Nhi đi. Hoa Lưu Ly rất là cảm động. Có thể có một người từ bỏ trong hoàng cung phú quý sinh hoạt bồi tiếp nàng. Trong lòng của nàng sinh ra một trận cảm kích tới. Tốt, Ly Nhi. Khổ Mộc cùng Hoa Lưu Ly nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Đi thôi, một chủ một bộc bước lên đi Thánh Sơn hành trình. Hoa Lưu Ly phát hiện nàng mang thai sau pháp lực đang từ từ sói mòn, giống như bị trong bụng hài tử hấp thu. Đường phân cách một tòa trong tầng hầm ngầm, đen xì ao một bên, một người mặc đấu bồng đen người khanh khách cười, thanh âm u ám, để cho người ta không rét mà run. Còn kém một cái tinh khiết thân thể cùng linh hồn, bản tọa liền có thể luyện thành thế gian cường đại nhất vu thuật. Ha ha ha ha, người này chính là Bình Đế Quốc Đại Vu Sư. Một năm trước, Đại Vu Sư tại Bình Đế Quốc bí pháp trông được đến một cái vu thuật. Có thể có được phiên sơn đảo hải vu lực, chỉ cần tập hợp đủ thế gian tà ác nhất linh hồn cùng tinh khiết nhất linh hồn. Lại tập hợp đủ 9.999 cái đồng nam đồng nữ tâm huyết động lại thành huyết trì bên trong dung hợp tương giao mới có thể. Hiện tại hắn liền chênh lệch một bước cuối cùng, đó chính là một cái tinh khiết thiếu nữ linh hồn. Trong ao nằm một cái nam tử áo lam, mực phát như hải tảo ở trong ao tản ra đến. Hai đầu lông mày chu sa nhớ căng phát đỏ bừng, mang theo vài phần yêu dã cảm giác, gấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, huyết sắc hồng quang tại con mắt màu xanh lam bên trong trượt lóe lên. Cặp kia con mắt màu xanh lam càng thêm thâm trầm, nhìn kỹ, bên trong còn có màu đỏ u quang. Cỗ thân thể này chính là cảnh như họa ký chủ, Mộc Cận, tại nửa tháng trước. Cảnh như họa được mời đến Đại Vu Sư địa bàn, liền bị khốn ở đáy ao. Cho tới bây giờ, về phần trong hoàng cung gỗ kia mô phỏng chân thật mô hình người, đều là nàng đã sớm an bài tốt. ít đi rất nhiều phiền phức. Nhưng là bây giờ nàng đã không cần lại về Hoa Thánh Quốc Hoàng Cung. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp làm tiểu boss A. Đương đương đương, vung hoa, cảnh như họa vừa mở ra mắt. Hệ thống ngay tại nàng nổ trong đầu vang. Thuộc tính bản mời xem qua, hệ thống điều ra cảnh như họa thuộc tính bản. Tính danh, cảnh như họa, ký chủ, mộc cận, giới tính, nữ, ký chủ, nam, tuổi tác, 68, ký chủ, 23, nhiệm vụ độ hoàn thành, 31% giá trị cửu hận, 1517 vạn nhân vật phản diện cấp bậc. Tiểu boss cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, chảm hồn đao pet, con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm nhiệm vụ ngoại hình, khuynh thành mỹ nam, hết chương.